Chương 2166, nói cái gì đạo lý? 2. Lập tức liền có nhân đem Nam Tu kéo đến Mộ Nhan phía trước. Tới gần, Nam Tu mới phát hiện, thiếu nữ trước mắt dung mạo là xinh đẹp như vậy. Hắn ngưỡng mộ trong lòng tiểu sư muội, chỉ sợ liên thiếu nữ này dung nhan một phần vạn đều không kịp nổi. Nam Tu vừa mới lại đột nhiên nắm lấy nàng đặt câu hỏi. Là bởi vì, Tiêu Diêu đội bên trong, chỉ có nàng một cái giống như là chân chính suy nhược thiếu nữ. Về phần toàn bộ Tiêu Diêu đội bên trong nhất kiệt ngạo vạm vỡ nhất Lãnh Vũ Mạn, cho tới bây giờ đã không ai coi nàng là nữ nhân đối đãi. Mà dạng này thiếu nữ, bình thường là mềm lòng, giàu có đồng tình tâm. Nghĩ tới đây, Nam Tu trong mắt nước mắt trào ra, giống như là thụ ủy khuất lớn lao. Rõ ràng là người kia trước dùng cự phủ làm tổn thương ta, ta đã làm sai điều gì, chịu lấy dạng này độc hại cùng lăng nhục các ngươi là Thương Lam giới tất cả tu sĩ thần tượng, chẳng lẽ muốn dạng này là không phân tốt xấu, giết hại vô tội tu sĩ sao? Phiền đỉnh ở một bên khí ngực không ngừng chập trùng. Rõ ràng là ngươi nói trước đi. Mộ Nhan giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn đừng nói trước. Phiền đỉnh đành phải biệt khuất lui trở về. Nam Tu thấy tình cảnh này, trong lòng lập tức vui mừng, biểu hiện càng phát ra thống khổ ủy khuất. Liền nghe Mộ Nhan nhấp một miếng trà, chậm rãi nói, ngươi muốn cùng chúng ta giảng đạo lý. Vâng, Nam Tu nói, trên đời này, tổng còn có không phải là chính nghĩa, nhưng ngươi cũng đã nói, chúng ta là Tiêu Diêu thất mà. Mộ Nhan trong tay chén trà nhẹ nhàng đi lòng vòng, nụ cười trên mặt lười biếng mà tuyệt mỹ, có thể đem người hồn đều câu đi, nếu là ma rồi cái kia còn nói cái gì đạo lý không có ý tư a. Trên đời này, chỉ có chúng ta nguyện ý ra nở dê, mới là đạo lý. Nam Tu đột nhiên trừng lớn mắt, trên mặt si mê tất cả đều biến thành hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi một cái tiểu cô nương, chẳng lẽ không nên lương thiện nhân từ sao? Làm sao cũng sẽ trở nên như thế tâm ngoan thủ lạt? Ngươi có phải hay không? Có phải là bị bọn hắn dạy hư mất phốc? Có nhân nhẫn không ra cười ra tiếng. Cái này ngu xuẩn đến cùng là từ đâu tới? Ai chẳng lẽ liên quân đại thần ngoại hiệu đều chưa nghe nói qua? Tựa như là từ Thanh Viêm Thành vừa qua khỏi tới, muốn thi vào tinh thần học viện, kết quả bị si mất, cho nên lùi lại mà cầu việc khác đi Linh Vũ. Nam Tu hoảng sợ trừng lớn mắt, chung quanh thanh âm tràn vào hắn trong tai. Ngu xuẩn, nghe chưa nghe nói qua Thương Lam giới lớn thứ tư thế gia Điển gia là bị ai diệt? Điển gia gia chủ Điển Hải Ba là ai giết? Có biết hay không? Toàn bộ Tiêu Diêu đội thanh danh vắng nhất, thực lực mạnh nhất, đánh nhau hung tàn nhất, nhất làm cho nhân nghe tin đã sợ mất mật chính là ai? Có biết hay không? Quân đại thần danh hiệu là cái gì? Nữ ma đầu Á Phi, Khuynh Thành sát thần, ngươi lại có lá gan giả vờ giả vịt, khóc khóc đề đề cùng quân đại thần cầu tình, còn cùng hắn giảng đạo lý, ha ha. Ha, không thể không nói, ở điểm này, ta vẫn là bội phục ngươi thằng ngu này. Nam Tu ngơ ngác nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hai đùi đều đang run rẩy. Lại còn tại dáng chống đỡ lấy hô, ta đã là Linh Vũ học viện học viên, các ngươi vô duyên vô cơ hầu đả ta, liền không sợ Linh Vũ học viện đạo sư tìm các ngươi, tìm tinh thần học viện tính sổ sách sao? Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp, ồ thật sao? Vậy không bằng liền giết người diệt khẩu tốt. Đến lúc đó không có chứng cứ, Linh Vũ học viện QNZ bắt chúng ta không có cách. Nam Tu hoảng sợ trừng lớn mắt. Liền nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, dù sao không giết người, trong lòng ta rất khó chịu đâu. Tấu chương xong.